trao nhau bao nhiêu ánh mắt đầu quá dịu dàng, và anh đã mong nhớ em. Quá thời gian và đôi ta đã quen như thế, nhưng mà anh vẫn giấu trong tim tiếng nói ngập ngừng yêu em thật nhiều. Dù là con tim vẫn mong vẫn nhớ, dường như ta đã yêu nhưng chưa bắt đầu. Sao em vội ra đi? Từng đêm mình anh ngồi đây ngắm sao thành trên trời mây. Vì sao nào bên cạnh em có nhớ về anh? Từng đêm lại không còn mưa cũng không còn em cầm tay. Làm sao để trả lời yêu tiếng hát đến em đây? Thôi thì chia ly, ta tạm xa nhau để con tim nhung nhớ nhiều hơn. Mỗi đêm sau này vắng em một ngày không. Vẫn giấu trong tim kia ngày nào phút giây bên cạnh, để một chiều mưa vẫn rơi như thế. Gặp lại em tiếng yêu kia sẽ bắt đầu như anh đã yêu em. Từng đêm mình anh ngồi đây ngắm sao thành trên trời mây. Vì sao nào bên cạnh em có nhớ về anh? Từng đêm lại không còn mưa cũng không còn em cầm. Làm sao để trả lời yêu tiếng hát đến em đây? Thôi thì chia ly, ta tạm xa nhau để con tim nhung nhớ nhiều hơn. Mỗi đêm sau này vắng em một ngày không mưa. Tình đêm mình anh ngồi đây ngắm sao tận trên trời mây. Vì sao nào bên cạnh em có nhớ? Làm sao để trả lời yêu tiếng hát đến em đây? Thôi thì chia ly, ta tạm xa nhau để con tim nhung nhớ nhiều hơn. Mỗi đêm sau này vắng em một ngày không mưa. Mỗi đêm sau này vắng em một ngày không có mưa.